Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 393, phiên ngoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiết lập thu thời tiết cũng trở nên mát mẻ, Vương Lệ Chân ngồi trước quạt máy hứng gió mát, trên mắt đeo một cái kính lão có gọng màu đen, tay cầm kim mỏng chỉ vàng liên tục đi kim trên tấm vải màu đỏ tươi, tỉ mỉ thêu ra cái đuôi phượng từ sau khi quyết định sẽ đích thân thêu áo cưới cho Ninh Hương thì Vương Lệ Chân và Dương Huệ liền cùng nhau phân công. Lựa chọn xong kiểu dáng vải và hoa văn, Dương Huệ thêu phần áo trên của áo cưới, Vương Lệ Chân thêu phần váy dưới của áo cưới bắt đầu công việc từ sau Tết. Một lần thêu như thế mất hơn nửa năm trời, tới khi vào thu lá vàng rơi rụng, Vương Lệ Chân cẩn thận thêu nốt mũi chân kim cuối cùng mới hoàn toàn thêu xong toàn bộ hoa văn trên thân chiếc váy. Vừa hay kịp thời gian cử hành hôn lễ của Ninh Hương và Lâm Kiến Đông. Trước hôn lễ một ngày, Dương Huệ mang bộ lễ phục mình đã thêu xong vào trong thành phố. Dương Huệ trẻ trung nhanh nhẹn, cho dù mỗi ngày cô ấy chỉ bỏ ra một ít thời gian dành để may áo cưới cũng làm được nhiều hơn so với Vương Lệ Chân. Cô ấy không chỉ thêu phần trên của áo cưới cho Ninh Hương mà còn thêu cả phần áo lễ phục của Lâm Kiến Đông nữa. Lễ phục kiểu nam đơn giản hơn áo cưới rất nhiều, chỉ là thêu chút hoa văn mây và kiểu dáng song long hí châu, phần váy dài ở dưới chỉ có một màu thôi. Sau khi mang bộ lễ phục qua đây đặt cùng với chiếc váy do Vương Lệ Chân làm, Dương Huệ vội bảo Ninh Hương mặc vào xem thử. Nếu như còn có chỗ nào không phù hợp thì bây giờ sẽ trực tiếp chỉnh sửa. Nói chung phải làm tới mức tốt nhất. Ninh Hương cũng không do dự nhiều. Cô thay lên người bộ áo cưới cho Dương Huệ và Vương Lệ Chân xem. Vương Lệ Chân cười nói, bà cảm thấy chỗ nào cũng rất tốt. Nhìn thấy người ta mặc áo cưới vốn dĩ đã rất vui. Huống hồ gì nhìn thấy người mình sùng bái nhất mặc bộ áo cưới do đích thân mình thiêu, đôi mắt Dương Huệ sáng rỡ lên, nở nụ cười càng rạng rỡ hơn và nói. Chị A Hương trông thật xinh đẹp, mặc cái gì trông cũng đẹp. Ninh Hương cũng rất hài lòng đối với bộ áo cưới này và cười nói với Dương Huệ. Miệng em ngọt thật đấy. Sau đó cô đi đến trước tấm gương, nhìn bản thân mặc bộ áo cưới màu đỏ trong gương, khuôn mặt trắng trẻo ẩn hồng, hoa lệ phú quý. Dạng người hơn người. Niềm hạnh phúc treo trên đôi mày, nhuộm trong ánh mắt và nhảy nhót trong hàng mi dày đặc. Thì ra hôn lễ đúng là một chuyện vui khiến nội tâm người ta tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Và cảm giác hạnh phúc này không chỉ xuất hiện trong trái tim và khuôn mặt cô, còn xuất hiện trên khuôn mặt của rất nhiều người có liên quan. Hôm đó Lâm Kiến Đông đang ở trong một căn nhà mới khác, cùng với các anh em của anh cùng nhau trang trí cả căn nhà. Căn nhà này do cha Lâm và Trần Xuân Hoa bảo anh mua, nói đến lúc kết hôn vừa hay dùng làm nhà mới, bây giờ đã tới lúc cần dùng đến rồi. Trong căn nhà được dán giấy đỏ có chữ hỷ ở khắp nơi, lão tứ Lâm Kiến Bình đang ở trong phòng ngủ phòng mang lên thổi bóng bay thổi khắp nhà, có cái treo lên nóc nhà, có cái bay lên đầu giường. Trên đầu giường treo một tấm ảnh cưới rất lớn, nụ cười của hai người trong tấm ảnh còn ngọt hơn cả kẹo đường. Sau khi Dương Huệ mang áo cưới đưa cho Ninh Hương cũng đi qua bên này, ở bên cạnh giúp Lâm Kiến Bình thổi bóng bay, nhìn tấm ảnh cưới treo trên đầu giường, cô ấy ngưỡng mộ nói. Một thời gian nữa chúng ta cũng đi chụp mấy tấm ảnh cưới đi, dẫn theo cả con gái nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộng Hạ Vũ Lâm Kiến Bình thổi đến hai mang tai rất đau, nghỉ một lúc lấy lại hơi nói. Được, treo ảnh gia đình ba người chúng ta. Dương Huệ nở nụ cười. Anh nói thử xem em mặc áo cưới có đẹp không? Lâm Kiến Bình trả lời ngay lập tức. Chắc chắn là rất đẹp. Cách chương.